Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, Thiên Long Nhân. Trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy Sabaody đảo cao vút cây đước. Bắc Ghi đứng lên, trong lòng bắt đầu có chút chờ mong lên. Không biết cái này 8 tháng đến nay, lưu tại Sabaody trên đảo thuyền viên đoàn tình huống như thế nào? Trên thuyền nữ chiến sĩ nhóm luôn cảm thấy trước mắt cái này mấy nam nhân so nhìn bề ngoài muốn càng thêm nguy hiểm, gặp bọn họ đem muốn đến mục đích, lập tức ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Bower Sandy Sonia trên mặt bao phủ lên vẻ lo lắng. Trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Đèn cung đình hoa, nhìn muội muội trở nên không thích hợp, Bower Hancock nhíu mày hỏi thăm. Người sẽ không phải là ngã bệnh à? Ta không có sinh bệnh. Cũng có thể là sinh bệnh đi. Ta cũng không biết. Bower Sandy Sonia miễn gượng cười nói. Tiếp lấy phở phạc mà hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Tỷ tỷ, ta đi nghỉ trước. Không thích hợp. Đèn cung đình hoa đến cùng là thế nào? Bower Hancock nhìn xem Bower Sandy Sonia bóng lưng. Ghé mắt nói. Cúc Vạn Thọ, người đi chiếu cố đèn cung đình hoa. Chờ đem cái này mấy nam nhân đưa tiễn thuyền. Ta lại đi nhìn tình huống của nàng. Vâng, tỷ tỷ. Bower Marigold nhẹ gật đầu. Cũng đi vào buồng nhỏ trên tàu. Mohatsi trong lòng cũng đối lần này hành trình 10 phần không bỏ. Dù sao có rất ít người có thể cùng mình trò chuyện vui sướng như vậy. Nếu như có thể, hắn hy vọng còn có thể chiếc thuyền này mở lại chậm một chút. Bất quá, nửa giờ sau. Rắn trườn thuyền vẫn là cập bờ. Mặc dù không biết bản ý của ngươi. Bất quá đã đem chúng ta đưa đến nơi đây. Vậy ta liền nói một tiếng cảm tạ đi. Bắc Ghi nhảy xuống thuyền. Nhìn về phía bong tàu thân trên tài cao gầy Bower Hancock. Cười nhạt nói. Trong lòng còn có cảm kích luôn luôn không sai. Hừ. Bower Hancock hừ lạnh một tiếng. Lắc lắc áo choàng. Ít cho bản vương thuyết giáo. Bản vương làm việc xưa nay không cần đòi lý do, dù là trước đó dựng đưa các ngươi, hiện tại cũng có thể lập tức trở mặt, lấy đi tính mạng của các ngươi. Tốt à, Bắc Ghi nhún vai, mỉm cười, Rayleigh cũng đi theo ha ha cười. Chờ đến đám người tất cả đều hạ thuyền, Bower Hancock tài năng danh vọng lấy bên bờ đám người lạnh lùng nói ra. Các ngươi cũng không cần hiểu lầm. Bản vương cùng các ngươi không muốn có cái gì liên lụy. Sự tình hôm nay liền đến nơi đây mới thôi. Nói xong, nàng đột nhiên cảm giác được cái gì giống như có chút sững sờ, ghé mắt hướng tầm mắt bên phải nhìn lại. Gặp Bower Hancock đột nhiên có chút thất thường. Bắc Ghi cũng nghi hoặc trở lại hướng phía đó nhìn lại. 100 mét có hơn đường ven biển bên trên. Đỗ lấy một chiếc cự hình hải quân quân hạm. Quân hạm bong tàu vào chiều hướng bên bờ dựng hạ một bộ châu quang sáng chói nghiêng bậc thang. Mà trên bờ gần 100 tên hải quân đứng ra hai hàng. Thẳng tắp sống lưng, như là pho tượng không nhúc nhích đi lấy quân lễ. Sau đó, mấy đạo nhân ảnh từ trong khoang thuyền đi ra. Những người này có nam có nữ. Trên người bọn họ tương tự điểm chính là trên đầu mang theo bong bóng che đầu. Thần sắc 10 phần ngạo mạn. Mà phụ trách cùng đi tựa hồ là một chức vị khá cao hải quân sĩ quan. Bất quá những người kia căn bản cũng không có để ý tới cái sau. Vẫn đi xuống nghiêng bậc thang. Là Thiên Long Nhân. Bắc Ghi có chút nhíu nhíu mày. Thiên Long Nhân là 800 năm trước thành lập chính phủ thế giới 20 vị vương hậu duệ. Được hưởng trên thế giới này lớn nhất đặc quyền. Một khi bị mạo phạm, liền sẽ dẫn tới hải quân bản bộ đại tướng. Bất quá ngoại trừ Alapas tên vương tộc cùng Doflamingo kia hai chi bên ngoài. Mariezoa Thiên Long Nhân hẳn là chỉ có 18 chi. Trên thực tế Bắc Ghi cũng không cho rằng tổ tiên lưu lại ban cho phù hộ hậu nhân là một kiện chuyện. Sai, nếu như đổi một cái lập trường. Hắn ngược lại là rất hy vọng trở thành Thiên Long Nhân. Áp đảo pháp luật phía trên. Không chút kiêng kỵ làm bất luận cái gì nghĩ chuyện cần làm. Chỉ là, tựa hồ bởi vì họ hàng gần kết hôn quan hệ, những này Thiên Long Nhân trí thông minh cùng ngu xuẩn bề ngoài thực sự không dám để cho người lấy lòng. nhìn thấy người rất muốn đánh bọn hắn một trận. Những tên kia, rắn trườn trên thuyền Bower Hancock thân thể mất tự nhiên run rẩy lên. Tuổi thơ lúc lưu lại bóng ma lập tức bao phủ lên trong lòng. Trên trán nàng nhỏ xuống mấy giọt to như hạt đậu mồ hôi nóng. Che lấy ngực thở dốc hai cái. Vội vàng nói, Long Gan, lái thuyền, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Là, xà công chúa đại nhân. Long Gan mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rất nhanh chấp hành Bower Hancock mệnh lệnh. Đem rắn trườn thuyền quay đầu, hướng mặt biển chạy tới. Rắn trườn thuyền quay đầu động tĩnh để ngừng chân Bắc Ghi quay đầu nhìn một cái. Mà lúc này Rayleigh chậm rãi nói. Thiên Long Nhân, thật sự là một cái rất đặc biệt tồn tại. Bắc Ghi biết rõ còn cố hỏi. Đặc thù đến ngay cả Vương Hạ Thất Vũ Hải đều cảm thấy sợ hãi sao? Rayleigh nói, chỉ là cùng Bower các nàng ba tỷ muội có quan hệ. Cái kia hẳn là một cái bi thảm tuổi thơ. Bất quá, hai người cũng không tiếp tục đứng ở chỗ này trò chuyện xuống dưới. Bắc Ghi cảm giác được mấy cái kia Thiên Long Nhân ánh mắt đã hướng phía cái phương hướng này nhìn. Sang, chúng ta đi thôi, Rayleigh tiên sinh, dứt lời. Mấy người quay người rời đi bờ biển, mà một bên khác, Tòng Quân Hạm bên trên đi xuống trong đó một vị Thiên Long Nhân. Chuyển cổ hướng trống rỗng bên bờ quét mắt một vòng, tiếp lấy duỗi ra ngón tay chỉ vào Bắc Ghi rời đi phương hướng. Đem mấy người kia bắt tới, ta muốn một cái tọa kỵ. Tên kia hải quân sĩ quan tên là Trát Lợi, bản thân cũng không có bao nhiêu bản sự, nhưng là 10 phần am hiểu vuốt mông ngựa. Tại một lần nào đó hộ tống Thiên Long Nhân trong lúc đó, hắn làm một chút để Thiên Long Nhân tán thưởng hài lòng sự tình. Thế là những này Thiên Long Nhân liền để chính phủ thế giới cho Trát Lợi thăng quan thêm chức. Yêu yêu đọc sách mà đạo mệnh lệnh này, lại từ chính phủ thế giới thuật lại cho hải quân nguyên soái Sengoku. Sengoku lúc đầu đối với chuyện này nắm giữ ý kiến phản đối. Bất quá về sau ngẫm lại, mặc dù đại bộ phận hải quân bản bộ sĩ quan không nguyện ý cùng Thiên Long Nhân đụng nhau, nhưng là hải quân hoàn toàn chính xác cần một cái chuyên môn cùng Thiên Long Nhân liên hệ người. Lần này sau khi tự hỏi, hắn liền đồng ý, thế là đem Trát Lợi thăng chức làm hải quân bản bộ chuẩn tướng. Phân phối một chiếc chế thức quân hạm, chuyên môn đưa đón cùng phụ trách Thiên Long Nhân công việc. Trát Lợi giờ phút này nghe được Thiên Long Nhân chỉ lệnh, trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Ta lập tức đi làm ngay. Thánh Salos đại nhân. Nói xong, lúc này hướng binh sĩ phát lệnh. Các binh sĩ. Được rồi. Trát Lợi. Một vị tuổi khá lớn Thiên Long Nhân lên tiếng ngăn lại. Trát Lợi khom lưng. Là. Thánh Salos hỏi. Ba. Vì cái gì không cho ta đi thuần phục mấy tên kia? Một cái ông lão tóc bạc. Một người mặc dã thú da tiểu tử, còn có hai cái nhìn qua liền rất yếu nam nhân. Bọn gia hỏa này tại trên tòa đảo này khắp nơi đều là. Chúng ta tại sao có thể trên người bọn hắn sóng tốn thời gian? Tuổi khá lớn Thiên Long Nhân nói. Vẫn là đi đấu giá chỗ đãi một chút thuyền trưởng nô lệ. Đến lúc đó lão ba ta sẽ phân người một chút chơi vui. Thánh Salos hít treo ở trên mặt nước. Mũi. Kia liền nói rõ, ba người cũng không thể đổi ý. Đương nhiên sẽ không, người thế nhưng là ta thương yêu nhất nhi tử a. Vậy ta đâu? Một vị khác mang theo kính mát nữ tính Thiên Long Nhân lên tiếng nói. Người đương nhiên là ta thương yêu nhất nữ nhi bảo bối a. Ta liền biết ba người sẽ không bất công. Người một nhà này lập tức vui vẻ hòa thuận, hướng xa bao đi trong đảo đi đến. Trát Lợi mệnh quân hạm nguyên địa cập bến. Mình thì mang theo một đội hải quân giống như là chó săn giống như đi theo Thiên Long Nhân sau lưng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.